Phương Hạo Vân không muốn làm cho Đinh Tuyết Nhu tiếp tục khổ sở, đứng dậy kéo cô vào lòng, dẫn cô rời đi. Giác hung hăng nhìn Đinh Vọng Long, trong lòng tức giận vô cùng, nếu không phải Bạch Nguyệt Thiên đã dặn dò, thì có lẽ hắn đã ra tay với Đinh Vọng Long. Có cái gì chứ, là một gia tộc đang xuống dốc, mà dám kiêu ngạo trước mặt thiếu chủ, quả thật đúng là không biết tự lượng sức. Khóe miệng của Bạch Nguyệt Thiên xuất hiện một nụ cười khinh thường, đứng dậy, hai mắt nhìn chằm chằm Đinh Vọng Long, nói, Đinh Tổng, xem ra, vấn đề của Đinh gia nằm ở chỗ ông căn bản là một kẻ không có đầu óc. Nếu tôi là ông, tôi sẽ kiên trì nói thêm nữa, đáng tiếc, ông chỉ là đồ ngu. Mắt thấy Phương Hạo Vân và Đinh Tuyết Nhu rời đi, Đinh Vọng Long liền khẩn trương, ông ta vội vàng đuổi theo, đừng đi. Phương thiếu gia, chẳng lẽ cậu không quan tâm đến sống chết của Tuyết Nhu? Hôm nay các người đi, thì đừng có hối hận. Đợi kết quả xét nghiệm ra, đến lúc đó các người có đến cầu xin tôi cũng sẽ không để ý đến các người. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, dừng chân lại, nói, Đinh Vọng Long, bây giờ tôi cũng nói rõ cho ông biết, đến lúc đó là ông đi cầu xin chúng tôi, chứ không phải chúng tôi đi cầu xin ông. Chúng ta chờ và xem đi. Bạch Nguyệt Thiên là người đi ra ngoài cửa cuối cùng, hắn nhìn chằm chằm Đinh Vọng Long, nói, Đinh Tổng, tôi nhắc nhở ông một câu, ngày mai có kết quả, ông sẽ đến cầu xin chúng tôi. Đúng rồi, thị trường chứng khoán ngày mai bắt đầu mở cửa giao dịch, ông hẳn là nên đi nhìn đi. Có lẽ cổ phiếu của tập đoàn Siêu Uy sẽ lọt xuống mức thấp nhất lịch sử. Để lại những lời này xong, không đợi Đinh Vọng Long nói gì, Bạch Nguyệt Thiên liền xoay người đi ra. Các người, chẳng lẽ các người muốn thao túng thị trường chứng khoán để chèn ép cổ phiếu của tập đoàn Siêu Uy? Đinh Vọng Long dường như là bị đưa ra thành đá. Sau khi Bạch Nguyệt Thiên rời đi một hồi thì ông ta mới có phản ứng. Với thế lực của tập đoàn Hùng Long, muốn dùng thị trường chứng khoán để đối phó với tập đoàn Siêu Uy, căn bản không phải là một chuyện khó. Nghĩ đến đây, ông ta lập tức hối hận. Có điều, chuyện đã thế này, hối hận cũng vô dụng. Đinh Vọng Long vội vàng triệu tập các nhân viên cao cấp của tập đoàn Siêu Uy đến để bắt đầu thương lượng đối sách. Cổ phiếu của tập đoàn Siêu Uy không thể xảy ra vấn đề. Nếu có chuyện gì, tập đoàn Siêu Uy có thể đóng cửa bất cứ lúc nào. Rời khỏi trang viên của Đinh gia, lúc ngồi trong xe, Bạch Nguyệt Thiên nói rất nghiêm túc. Thiếu chủ, Tuyết Nhu tiểu thư, xin hai người yên tâm, tôi lập tức chuẩn bị chèn ép cổ phiếu của tập đoàn Siêu Uy, khi thị trường chứng khoán ngày mai hoạt động, Đinh Vọng Long sẽ đến cầu xin chúng ta. Phương Hạo Vân cười vui vẻ nói, được vậy thì rất tốt. Gióp. Phương Hạo Vân nghiêng đầu qua hỏi, anh quan sát kết quả kiểm tra tủy cho tôi, mặc kệ là kết quả thế nào, anh cũng phải nói cho tôi biết trước. Thiếu chủ yên tâm, cam đoan là sẽ không xảy ra vấn đề. Gióp gật đầu rất nghiêm túc. Đinh Tuyết Nhu thấy Phương Hạo Vân đã thu xếp mọi chuyện thỏa đáng, trong lòng rất cảm động, nắm chặt tay hắn, xúc động nói, Hạo Vân, cảm ơn anh. Có nên đi lính hay không, Trần Thanh Thanh bây giờ khá là do dự. Nhất là sau khi nói chuyện xong với Lã Nguyệt Hồng, trong lòng của cô càng thêm mâu thuẫn. Quả thật, nữ tướng quân đối với cô đúng là rất hấp dẫn, đương nhiên, cái này cần cô phải không ngừng cố gắng. Hơn nữa thời gian phát triển cũng rất lâu, thế nhưng, sự hấp dẫn vẫn còn đó. Về phương diện khác, cô không muốn cha mình phải đau lòng. Trần gia không có con trai, cô là người con duy nhất của Trần gia, cô có trách nhiệm kế thừa sản nghiệp của Trần gia, hơn nữa còn phát triển nó. Tóm lại, cô rất khó xử. Trần Thanh Thanh phiền não, Lã Nguyệt Hồng hoàn toàn nhìn thấy, sau khi do dự mãi, bà ta quyết định nói chuyện với Trần Thiên Huy, hy vọng Trần Thiên Huy có thể khuyên bảo con gái. Trong khoảng thời gian này, Trần Thiên Huy rất bận rộn chuyện hắc đạo, theo tính toán của ông là sẽ đem công ty bảo an Trần Thị sáp nhập với công ty bảo an Đằng Phi. Trực tiếp chuyển tất cả người của mình qua cho Hạo Vân, để cho người trẻ tuổi đi kinh doanh. Còn về phần ông ta, đợi sau này khi công ty bảo an Đằng Phi thành lập, thì ông ta sẽ rửa tay chậu vàng, ở nhà với vợ con, hưởng niềm vui của cuộc sống. Đương nhiên, nếu Phương Hạo Vân và con gái có thể sinh ra một thằng cháu, vậy thì ông ta càng vui vẻ hơn. Sau khi nói chuyện với Lã Nguyệt Hồng xong, ông ta cảm thấy rằng nên đi nói chuyện với Phương Tử Lân, hy vọng rằng có thể nhanh chóng định hôn sự cho Phương Hạo Vân và con gái. Để tương lai nhanh chóng có một đứa cháu cho mình, kế thừa sản nghiệp cả đời ông ta. Trong lòng con gái có mâu thuẫn, ông cũng biết. Vợ kêu ông đi khuyên bảo, ông cũng đã đáp ứng, nhưng mà ông không biết nên nói thế nào cho tốt. Trên thực tế, trong lòng Trần Thiên Huy cũng đang rất mâu thuẫn. Khi nói chuyện với vợ, ông rõ ràng cảm nhận được, vợ có khuynh hướng muốn con gái đi lính. Lúc ấy, ông không phải đối, chỉ bảo rằng để cho con gái tự quyết định. Bây giờ ý của vợ rất rõ ràng. Nói là đi khuyện, thật ra là muốn gián tiếp cho con gái đi lính. Vì thế, trong lòng ông khá là mâu thuẫn. Ba có tâm sự. Trần Thiên Huy đang đứng ngoài ban công hút thuốc, phát hiện ra con gái đã đến từ lúc nào, đứng bên cạnh mình. Thanh Thanh, không phải con cũng có tâm sự sao? Trần Thiên Huy sợ ảnh hưởng đến con gái, cho nên vội rụi tàn thuốc, quay đầu qua hỏi, Thanh Thanh, con có quyết định chưa? Ba, trong lòng ba nghĩ thế nào? Trần Thanh Thanh dừng chân lại, đứng trước mặt Trần Thiên Huy, trong đôi mắt tràn ngập sự nghiêm túc, hỏi, ba, con muốn nghe ý kiến của ba, bây giờ con rất mâu thuẫn. Thanh Thanh, đây là một cơ hội tốt, cũng là một khiêu chiến. Ba hy vọng từ chuyện này, con có thể đưa ra quyết định của mình, chứ không cần chịu ý kiến của ba mẹ. Trần Thiên Huy cười nói, con cũng đã trưởng thành rồi, trò chơi tử vong lần này, chính là một bằng chứng xác định. Trên thực tế, con cũng đã có năng lực đưa ra phán đoán của mình, ba và mẹ con đều hy vọng con có thể chọn chuyện mình thích để làm. Về quyết định cuối cùng, ba mẹ cũng không cần. Đúng rồi, nghe mẹ con nói, bên cạnh thằng nhóc Hạo Vân đó có 5-6 người đàn bà. Có chuyện này không? Dạ. Trần Thanh Thanh gật đầu, nhắc đến chuyện này lại tức giận, cái tên hoa tâm ấy. Thanh Thanh, chuyện này ba sẽ nói với Hạo Vân sau, chờ khi ba biết rõ được sự thật, ba sẽ bàn lại với con. Về phần chuyện con đi lính, ba không có ý kiến, ba tôn trọng quyết định của con nói đến đây. Trần Thiên Huy cười nói, con là một đứa con gái đáng để ba tự hào, ba tin tưởng lựa chọn của con. Nhất định sẽ không làm cho ba thất vọng, cũng như không làm cho bản thân con thất vọng. Nhớ kỹ, con phải suy nghĩ cho cẩn thận, không cần phải băn khoăn gì cả. Trần Thiên Huy cho con gái một sự tin tưởng, ba mẹ đều chờ mong quyết định của con, có lẽ con cần yên tĩnh một mình, ba đến phòng đọc sách. Nói xong, Trần Thiên Huy xoay người tránh ra. Ba. Trần Thanh Thanh lên tiếng gọi ba, há miệng thở dốc, giống như là đưa ra quyết định vậy. Ba. Xin lỗi, con quyết định đi. Ha ha. Trần Thiên Huy dừng chân lại, mỉm cười, nói, sao lại xin lỗi ba? Con đâu có lỗi gì với ba đâu. Nói thật, nếu Trần gia chúng ta có một nữ tướng quân, vậy thì ba cũng sẽ có được vinh quang vô hạn, ba cầu còn không được nữa. Ba. Con. Trần Thanh Thanh bỗng nhiên cảm thấy ba hy vọng mình ở lại, cho nên sau khi đưa ra quyết định, trong lòng cô liền cảm thấy áy náy. Được rồi, Thanh Thanh, nếu đã có quyết định thì con đừng nói gì cả. Tâm tư của con ba hiểu, Trần Thiên Huy chặn lời con gái, Thanh Thanh, cố gắng lên, hy vọng con có thể sớm ngày trở thành nữ tướng quân, mong rằng lúc ba còn sống, có thể nhìn thấy con mặc đồ tướng quân. Ba, mũi của Trần Thanh Thanh xót lên, nhào vào trong lòng của Trần Thiên Huy, giọng nói rất nghẹn ngào, ba yên tâm, con nhất định sẽ không khiến ba thất vọng. Ha ha, Trần Thiên Huy đưa tay đẩy con gái ra. Lau nước mắt trên mặt cô, cười nói, nữ tướng quân tương lai khóc. Xem ra người ba này, đúng là có trọng lượng trong lòng con. Thanh Thanh, thật ra con sai rồi, thật sâu trong lòng ba, kỳ thật không hy vọng con ở lại. Tuy rằng ba không muốn con đi lính. Điều ba mong muốn duy nhất chính là mong con có thể sống vui vẻ, con có thể tìm được cái thuộc về con. Biểu hiện trong rừng của con ba cũng đã biết từ ông ngoại, đi lính có lẽ sẽ khiến cho con tạo lập sự nghiệp. Có điều, Trần Thiên Huy làm ra vẻ muốn nói lại thôi. Trước khi báo tin chính thức cho ông ngoại, ba hy vọng con có thể xác định quan hệ với Hạo Vân. Ba lo ông ngoại sẽ chuẩn bị hôn sự cho con trong quân đội. Hừ. Trần Thanh Thanh nghe thấy thế, liền nghiêm túc nói. Ba, cái này không cần ba lo lắng, cho dù con làm lính. Nhưng mà ông ngoại không có quyền can thiệp vào tự do hôn nhân của con. Tốt với ai, gả cho ai, là tự do của con. Tuy rằng là nói vậy, nhưng trong lòng ba vẫn không nỡ. Như vậy đi, mấy ngày nữa ba sẽ đi nói chuyện với Phương Tử Lân. Chờ khi Hạo Vân trở về, chúng ta ăn cơm với nó một bữa, được không? Trần Thiên Hủy hỏi. Được rồi. Ba chuẩn bị đi. Có điều, đây là ý của ba, chứ không phải là ý của con. Trần Thanh Thanh cuối cùng vẫn không thể từ bỏ Phương Hạo Vân. Hơn nữa, thời gian ở trong rừng kia đã làm cho cô ghi nhớ Phương Hạo Vân mãi trong lòng, không thể nào quên được. Trong cơn khủng hoảng tài chính thế giới, thị trường chứng khoán châu Âu là một nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất, là một nơi khiến cho người đầu tư khủng hoảng. Khi lần giao dịch sáng nay bắt đầu, tất cả những chuyên viên chứng khoán của Đinh gia đều tập trung lại, Đinh Vọng Long, Đinh Vân Uy, Đinh Tuyết Siêu, Hoàng Bột đã ở trong phòng họp của tập đoàn từ sớm, đang ngồi xem xét sự thay đổi của thị trường chứng khoán. Đại ca, đừng quá lo lắng. Từ sau khủng hoảng tài chính, thì bộ phận quản lý tài chính cũng đã đưa ra rất nhiều quy định. Em không tin rằng Phương Hạo Vân có năng lực lớn như vậy, có thể tiến hành chèn ép cổ phiếu của tập đoàn siêu uy trong thời gian ngắn như thế. Đinh Vân Uy nói, em cho rằng, bọn họ nói như vậy, chỉ là uy hiếp mà thôi. Im mồm. Đinh Vọng Long tức giận quát, lão tứ, chẳng lẽ em không biết địa vị của tập đoàn Hùng Long tại châu Âu sao? Có người nói, địa vị của tập đoàn Hùng Long, gần với gia tộc Morgan rồi. Lợi hại vậy sao? Sắc mặt của Đinh Vân Uy lập tức đổi màu. Đại ca, như vậy phải làm sao? Nếu cổ phiếu của chúng ta tụt giá, vậy thì chúng ta sẽ phá sản mất. Ngồi xem trước đã. Đinh Vọng Long trầm giọng nói, nhìn xem tình huống thế nào. Đúng rồi, Hoàng Bộ, sau khi có kết quả xét nghiệm, lập tức kêu bác sĩ đến đây. Tôi muốn nghe ông ta báo cáo. Bác cứ yên tâm, con đã dặn dò rồi, người của con đang ở ngay trong phòng thí nghiệm chờ. Chỉ cần bên kia vừa có tin tức, chúng ta lập tức biết ngay, Hoàng Bột nghiêm túc nói. 2ZZZ. Đinh Vọng Long bảo một nhân viên đứng dậy, ông ta ngồi xuống, nhìn vào biểu đồ của giá cổ phiếu, sau đó buồn bã nói, thật sự không được, chúng ta cũng chỉ có thể đồng ý yêu cầu của bọn họ. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đại ca, anh muốn làm trái với quy định của tổ tiên. Đinh Vân Uy vội vàng khuyên, em nghe nói anh hai và anh ba đã nói xấu về anh trước mặt mẹ rất nhiều. Anh cũng biết, mẹ là một người rất bảo thủ. Lỡ như bà biết chuyện anh làm trái với quy định của tổ tiên, chẳng phải sẽ rất giận sao? Lỡ như bà ủng hộ cho anh hai và anh ba, đến lúc đó thì sẽ phiền toái lắm. Không sao. Đinh Vọng Long cao giọng nói, mẹ là một người bảo thủ, nhưng bà cũng hiểu lý lẽ. Đinh gia bây giờ đã không còn như trước, thời điểm nhạy cảm, cũng cần dùng thủ đoạn nhạy cảm, chuyện này anh sẽ giải thích với mẹ sau. Đương nhiên, nếu không đến thời khắc cuối cùng, anh sẽ không nhượng bộ đâu. Đại ca, mau nhìn, giá cổ phiếu của chúng ta bắt đầu giảm. Đinh Vân Uy đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên nhìn thấy đường cong cổ phiếu bắt đầu xảy ra thay đổi. Đinh Vọng Long nghe thấy thế, vội vàng quay đầu lại nhìn màn hình. Quả nhiên, đường cong vừa rồi trong biểu đồ vô cùng ổn định, nhưng bây giờ đã xảy ra thay đổi. Giá cổ phiếu của tập đoàn Siêu Uy đang giảm, hơn nữa theo biểu hiện của đường cong, nó đã xuống đến mức thấp nhất. Bọn họ rốt cục đã ra tay. Đinh Vọng Long cắn răng nói, đi điều tra, nhìn xem là chuyện gì. Chủ tịch, không cần điều tra, chúng tôi đã biết nguyên nhân. Một nhân viên đứng dậy nói, buổi sáng hôm nay, khi thị trường giao dịch vừa bắt đầu, sở chứng giao đã chuyển ra tin tức có hại cho tập đoàn Siêu Uy chúng ta. Tin tức nói rằng, tập đoàn Siêu Uy chúng ta đã tiến vào giai đoạn phá sản cuối cùng rồi. Chết tiệt, đê tiện. Đinh Vọng Long thở dốc nói, xem ra tất cả đều nằm trong sự khống chế của bọn họ. Các người nhìn xem, có khả năng ngăn cản hay không? Không có lượng tài chính lớn giúp đỡ, chúng ta căn bản là không có biện pháp. Một nhân viên khác lên tiếng. 2ZZZ. Đinh Vọng Long thở dài, cầm điện thoại lên, gọi cho Bạch Nguyệt Thiên, Bạch Tổng. Xin ông lưu tình, điều kiện của các người chúng tôi đồng ý xem xét lại. Tất cả đều nằm trong dự đoán, khi nhận được điện thoại của Đinh Vọng Long, Bạch Nguyệt Thiên cũng không có gì bất ngờ cả. Thản nhiên nói, Đinh Tổng, không phải là khoa trương, nhưng chỉ cần tôi muốn, thì tập đoàn Siêu Uy của ông có thể phá sản trong ngày hôm nay, ông có tin không? Tin, đương nhiên là tin. Đinh Vọng Long cẩn thận nói, Bạch Tổng, ông xem, các người đều là bạn của Tuyết Nhu, cũng chính là bạn của Đinh gia, nếu mọi người đã là bạn, sao lại nổi giận với nhau như thế? Ý của tôi là, không bằng chúng ta dừng tay giảng hòa. Vấn đề khống chế cổ phần của các người, tôi sẽ đồng ý, nhưng mà, căn cứ theo quy định của Đinh gia, chuyện này cần phải được chính thức thông qua, cần mời họp gia tộc, hy vọng ông có thể cho tôi một chút thời gian, tôi cam đoan là trong vòng 3 ngày sẽ quét sạch tất cả các trở ngại. Ông thấy thế nào? Ông đã nói rồi, tất cả mọi người đều là bạn, nếu đã là bạn, tôi đương nhiên sẽ nể mặt ông. Như vậy đi, sau 3 ngày chúng ta gặp mặt nói chuyện, có điều. Bạch Nguyệt Thiên cười lạnh nói. Nếu ông dám giở trò gì đó, tiếp theo tôi trực tiếp cho các người phá sản. Đồng thời, tôi còn sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu. Nói xong, Bạch Nguyệt Thiên liền cúp điện thoại. Nghe câu cuối cùng của Bạch Nguyệt Thiên, trong lòng của Đinh Vọng Long rất ức chế. Chỉ là Bạch Nguyệt Thiên là một trong những người đứng đầu của tập đoàn Hùng Long, quả thật có tư cách nói những lời này. Bực bội cúp điện thoại, Đinh Vọng Long cắn răng nói, Lão Tứ, em đi triệu tập thành viên trong gia tộc, anh có vài lời muốn nói với họ. Đại ca, anh thật sự quyết định vậy sao? Trong lòng Đinh Vân Uy không muốn. Mày không có mắt à? Mày thấy rồi đấy, chỉ cần tập đoàn Hùng GMUO61N thì chúng ta hoàn toàn có thể phá sản trong nháy mắt. Mày cảm thấy rằng tao còn lựa chọn nào khác sao? Đinh Vọng Long nói, mày đi triệu tập thành viên trong gia tộc, tao đi nói với mẹ. Khoan đã. Dường như Đinh Vọng Long nghĩ đến cái gì nữa. Dặn dò, mày để bọn họ vào chờ trong phòng họp. Khi chưa có tin tức của tao thì không được nói sự thật cho bọn họ biết. Dạ, em biết. Đinh Vân Uy gật đầu. Có điều không hiểu gì hết. Ha ha. Đinh Vọng Long thấy Lão Tứ nghi ngờ, cười nói, Lão Tứ, thiếu chút nữa anh đã quên một chuyện, việc này nói không chừng có thể thay đổi. Đại ca, anh nghĩ đến cái gì sao? Đinh Vân Uy vội vàng hỏi. Thiên cơ không thể tiết lộ. Đinh Vọng Long cười thần bí, sau đó đi tìm Tuyết Hồ. Buổi tối 8 giờ, Phương Hạo Vân nhận được một cú điện thoại, là do Đinh Vân Uy gọi điện đến. Phương thiếu gia, lão phu nhân nhà chúng tôi muốn gặp cậu và Tuyết Nhu. Hy vọng các người có thể đến đây một chuyến. Đinh Vân Uy nói, lão phu nhân rất thích người cháu gái Tuyết Nhu này. Lần này xuất quan nghe nói Tuyết Nhu đã trở về, lại còn mau theo cháu rể nữa, cho nên muốn gặp mặt hai người. Phương Hạo Vân nghe thấy như vậy, lập tức cười, thầm nghĩ, xem ra Tuyết Hồ đúng là không nhịn được nữa rồi. Muốn đích thân ra tay, và hắn cũng muốn nhìn xe, vị tuyết hồ danh chấn một thời này rốt cục còn bao nhiêu bổn sự. Khi biết được mình còn có một bà nội, trong lòng Đinh Tuyết Nhu liền không tin, Hạo Vân, có phải là Đinh gia muốn giở trò không? Tại sao đến bây giờ em mới biết là mình còn một bà nội? Là thật. Phương Hạo Vân đã sớm có được tư liệu của Tuyết Hồ từ tay của dì Bạch rồi, cười giải thích, bà ta tên là Tuyết Hồn, đích thật là bà nội của em. Có điều, khi em còn chưa ra đời, bà ta đã bế quan quy ẩn, sợ là gần đây mới xuất quan. Tuyết Nhu, anh nhắc nhở em một câu, bà già Tuyết Hồ này không phải là thiện nam tín nữ gì, lòng dạ của bà ta còn xấu xa hơn cả Đinh Vọng Long, cho nên em không cần phải hy vọng gì vào bà ta. Dạ, em biết rồi, Đinh gia không có thứ tốt. Có thể nói ra một câu tàn nhẫn như vậy, có thể thấy được Đinh gia đã gây tổn thương rất lớn với Đinh Tuyết Nhu. Lúc 9 giờ, Phương Hạo Vân và Đinh Tuyết Nhu cùng đi đến trang viên Đinh gia. Khi gặp lại Phương Hạo Vân, thái độ của Đinh Vọng Long đã trở nên cung kính và khiêm nhường hơn nhiều, người không biết, còn tưởng rằng hai người này có quan hệ rất sâu đậm chứ. Phương thiếu gia, Tuyết Nhu, hai người vào đi. Đinh Vọng Long tự mình dẫn hai người vào, để hai người ngồi xuống, cả người lộ ra một sự nhiệt tình chưa bao giờ có. Phương Hạo Vân đáp lại một câu theo lễ, cảm ơn. Sau đó mang theo Đinh Tuyết Nhu ngồi xuống, còn Đinh Tuyết Nhu chẳng những là không thèm nhìn Đinh Vọng Long một cái, mà ngay cả một câu cũng không nói ra. Chỉ lặng lặng ngồi xuống bên cạnh Phương Hạo Vân. Đinh Tổng, Tuyết Hồ đâu? Phương Hạo Vân đột nhiên hỏi. Đinh Vọng Long nghe thấy như thế, trong lòng căng thẳng. Cái tên Tuyết Hồ này, cho dù là người của Đinh gia cũng không có nhiều người biết, mà bây giờ Phương Hạo Vân lại đột nhiên kêu lên, hay là hắn đã sớm biết? Nghĩ đến đây, Đinh Vọng Long cảm thấy chuyện này càng lúc càng nghiêm trọng. Thế lực của tập đoàn Hùng Long đúng là danh bất hư truyền. Có điều, chuyện đã đến bước này rồi, cũng không thể nào dừng lại. Hơn nữa Đinh Vọng Long cũng tin tưởng mẹ của mình. Nếu không có gì xảy ra ngoài ý muốn, ông ta cảm thấy rằng mẹ hẳn là có thể khống chế Phương Hạo Vân thành công. Phương thiếu gia quả nhiên thần thông quảng đại, cái tên này ngay cả tôi cũng kiêng kỵ mà cũng có thể thăm dò được. Đinh Vọng Long cười nói, các người chờ một chút, tôi đi rồi sẽ trở lại. Đợi khi Đinh Vọng Long rời đi, chỉ còn Đinh Vân Uy tiếp khách, Phương Hạo Vân cười khinh miệt nói, ông bạn già, xem ra địa vị của ông tại Đinh gia không được tốt, cùng lắm chỉ là một kẻ chạy việc. Đúng rồi, thiếu chút nữa tôi đã quên nói cho ông biết. Cái trò câu hồn nhiếp phách của bà già Tuyết Hồ kia căn bản là vô dụng với tôi. Lời này vừa ra, Đinh Vân Uy lập tức ngây người. Trên thực tế, trước đó, hắn không biết về diệu kế của Đinh Vọng Long. Có điều, nghe Phương Hạo Vân nói xong, hắn lập tức rõ ràng. Theo cách nói của Phương Hạo Vân, hắn dường như không coi câu hồn nhiếp phách của mẹ ra gì. Nghĩ đến đây, hắn muốn đi ra báo cho đại ca biết một tiếng. Phương Hạo Vân đương nhiên cũng hiểu được tâm tư của hắn, cười nói, muốn ra ngoài báo tin. Không sao cả, nếu tôi đã dám nói trước mặt ông, thì đương nhiên cũng không sợ ông đi báo tin rồi. Sắc mặt của Đinh Vân Uy trở nên xấu hổ, bây giờ hắn đi không được, mà không đi cũng không được. Ngay trong lúc hắn do dự, thì Đinh Vọng Long đã mang Tuyết Hồ đến, có lẽ là suy nghĩ đến cái tôn vinh của mình, cho nên Tuyết Hồ đã mang một cái khăn che mặt, người khác không thể nhìn rõ dung mạo của bà. Con chính là nha đầu Tuyết Nhu sao? Lớn lên xinh đẹp như vậy, đúng là giống mẹ của con hơn là thằng nhóc Tuyết Siêu kia. Giọng nói của Tuyết Hồ lạnh như băng, tựa hồ không có ý khen ngợi cháu gái của mình. Ngược lại, Phương Hạo Vân còn cảm nhận rằng trong giọng nói tràn ngập sự ghen tị. Đối với bà nội chưa từng gặp mặt này, Đinh Tuyết Nhu dường như không có chút cảm xúc, ít nhất là thái độ và cách nói chuyện của bà ta làm cho cô hơi bất mãn. Vả lại, Đinh Tuyết Nhu cũng đã cắt đứt quan hệ với Đinh gia, cô hoàn toàn không cần phải chào hỏi một người bà chưa từng gặp mặt này. Vì thế, Đinh Tuyết Nhu chỉ nhíu mày, không nói gì hết. Không biết chào hỏi sao? Không có giáo dục. Thái độ của Đinh Tuyết Nhu hiển nhiên đã chọc giận Tuyết Hồ, bà ta hừ lạnh, dưới sự nâng đỡ của Đinh Vọng Long, ngồi xuống trước mặt, ánh mắt nhìn quét qua người của Phương Hạo Vân và Đinh Tuyết Nhu. Bà già, bà không biết chuyện của Tuyết Nhu và Đinh gia sao? Cô ta bây giờ đã không còn quan hệ với Đinh gia rồi, bà dựa vào cái gì mà bắt người ta phải chào hỏi? Phương Hạo Vân ra mặt cho Đinh Tuyết Nhu, cười nói, nghe đồn thuật câu hồn nhiếp phách của bà rất lợi hại, hôm nay tôi muốn được nhìn xem thế nào. Lời này vừa nói xong, làm cho Tuyết Hồ lập tức kinh hãi, lời nói của Phương Hạo Vân không khó để nghe ra, hắn biết rõ mình như lòng bàn tay, đồng thời, trong tình huống như vậy mà hắn vẫn đến đây, có thể thấy được là hắn đã dự liệu trước. Tuyết Hồ tuy rằng tự phụ, nhưng cũng cẩn thận, nếu làm không tốt thì sẽ chết hết. Sắc mặt của Đinh Vọng Long cũng không được tốt lắm, theo tình huống bây giờ, Phương Hạo Vân dường như đã hiểu rõ kế hoạch của mình, nhưng không có chút sợ hãi. Nhìn mẹ, Đinh Vọng Long hơi do dự một chút. Ông ta đang suy nghĩ có nên ngăn cản hành động của mẹ hay không, ông ta lo lắng, nếu mẹ thất bại, thì hậu quả của chuyện này đúng là không tưởng nổi. Nhưng mà, muốn ngăn cản mẹ hành động, dường như cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tính tình của Tuyết Hồ ông ta rất rõ ràng,

Thật ra, người đàn ông này có phải là quỷ thủ hay không, Robert cũng không nắm chắc, nhưng mà, nói thế nào thì tên này cũng có mối thù sâu đậm với mình. Từ lần thất bại trước, Robert đã lập tức trở về núi Phượng Hoàng tu hành. Trong những ngày đó, hắn không bao giờ quên được nỗi nhục của mình, không quên được mối thù của mình, và không ngừng tu luyện. Có được công phu ngày hôm nay, hắn đã trải qua không ít gian nan, trải qua nhiều lần sống chết. Phương Hạo Vân, chịu chết đi. Robert lạnh lùng nói, hôm nay nếu không phải mày chết thì tao bỏ mạng, thù chặt tay này không thể đội trời chung. Nói xong, Robert liền lao đến hướng Phương Hạo Vân, có thể nghe rõ tiếng gió phành phạch trong trời tối. Phương Hạo Vân lúc đầu cũng không muốn tự nhiên chen ngang, nhưng mà phiền phức chủ động tìm đến cửa, và đổ trực tiếp lên trên đầu, hắn cũng không còn tránh được. Lần trước không thể giết Robert, đó là do công phu của hắn chưa đủ. Bây giờ, hắn đã đả thông nhâm đốc nhị mạch rồi, công phu bây giờ so với lúc trước cứ như là so 1 mét với 10 mét. Hắn quyết định tử chiến với Robert một trận. Thân hình hai người lao vào nhau trong tích tắc, tung ra vài chiêu, sau đó hai người nhanh chóng tách ra. Hiển nhiên là cả hai không có dốc toàn lực, mà chỉ đang thử nhau thôi. Sau khi đứng vững thân hình lại, khóe miệng của Robert lộ ra một nụ cười thần bí, trầm giọng nói, mày còn mạnh hơn so với trước kia. Phương Hạo Vân cũng đáp lời, Robert, so với lần gặp mặt ở Hoa Hải, công phu của anh đã tiến bộ không ít, nhưng mà anh vẫn không phải là đối thủ của tôi. Thật sao? Robert giơ cái bàn tay, à không thể gọi là bàn tay, mà là móc bằng sắt lên, tự tin nói, lúc này, tao đến để báo thù, không phải để tìm chết. Mày càng mạnh, tao càng vui vẻ. Nói xong, trên mặt của Robert xuất hiện một sự kích động và hưng phấn không hiểu được, hắn ta và cái móc bằng sắt được gắn, vào tay ấy dường như đã hòa hợp thành một thể rồi. Cả người hắn phát ra chiến ý mạnh mẽ. Hai mắt của Phương Hạo Vân nhắm lại, yên lặng cảm nhận sự thay đổi lực lượng của Robert. Bỗng nhiên, một tiếng hét lớn vang lên, Robert đột nhiên lao đến một cách dũng mãnh, cái móc sắt lập tức thoát ra sát ý mãnh liệt, đâm về hướng cổ họng của Phương Hạo Vân. So với lần trước, Robert rõ ràng là đã có tiến bộ rồi, bây giờ ra chiêu này, nếu như là Phương Hạo Vân trước kia, tuyệt đối là không thể nào đỡ được. Nhưng bây giờ thì khác, hai mạch nhâm đốc của Phương Hạo Vân đã được mở. Mặc kệ là công phu hay là nhãn giới, đều được đề cao hơn. Ầm, vũ khí hai người chạm vào nhau, Phương Hạo Vân đã đỡ được đòn tấn công của Robert, và trông có vẻ rất dễ dàng. Một luồng sức mạnh truyền từ cái móc sắt lên, làm cho Robert chấn động, thiếu chút nữa đã ném nó xuống đất. Có điều, rốt cục hắn vẫn cắn chặt răng chịu đựng. Sau một đòn, thân hình hai người lại tách ra. Trong mắt của Robert tràn ngập sự khó tin và mất mát, theo hắn thấy, một chiêu mạnh mẽ như vậy mà lại bị Phương Hạo Vân dễ dàng đỡ được. Đây là tâm huyết hắn khổ luyện mấy tháng. Tao muốn chết, mày tin không? Robert đột nhiên hỏi. Tin. Phương Hạo Vân bình tĩnh đáp, tôi có thể cảm nhận được sự khó chịu trong lòng anh. Trong mắt của Robert xuất hiện vài tia khác thường, hơi dừng lại một chút, rồi trên mặt hắn lại xuất hiện chiến ý như cũ. Mày là một đối thủ không tồi, mặc kệ kết quả ngày hôm nay thế nào, tao đều không hối hận. Khi nói xong, hắn lại chậm rãi giơ cái móc sắt lên. Vẻ mặt của Phương Hạo Vân cũng trở nên chăm chú. Giơ thiên phạt lên, bây giờ sau khi Robert đã quyết định tâm tình rồi, còn lợi hại hơn so với hồi nãy. Lúc đầu hai người đứng cách nhau không xa, bây giờ lại dùng tốc độ nhanh nhất để lao đến. Chỉ trong khoảnh khắc, hai người đã tấn công lẫn nhau, tiếng kim loại va chạm vào nhau như những tiếng rồng ngâm vậy. Nhưng đồng thời, trên mặt của Robert cũng xuất hiện một vẻ đau đớn. Robert bỗng nhiên cảm nhận thấy cổ tay của mình đau đớn vô cùng. Đồng thời, một lực lượng cường đại đang từ cái móc sắt đánh về phía thân thể của hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.